Chương 1391, quét mắt nhìn tới, trên một mảnh đại địa bao la, thế mà không có bao nhiêu cỏ cây, chỉ có những tảng đá lớn cô độc đứng ở trên mặt đất. Nơi này không có thôn xóm, cũng không có thành trì, càng là không nhìn thấy bất luận đồng ruộng gì. Vô số hung vật thức tỉnh từ trong ma sơn bắc vực, ông theo một loại sát khí trời sinh cuồn cuộn mà đến, sau khi tới đây đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị đại chiến, thế nhưng sau khi quét mắt nhìn, thế mà không nhìn thấy địch nhân nào. Bất luận vật sống có sinh khí gì, đều có thể trở thành địch nhân của bọn hắn. Nhưng tại nơi này, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng đều không nhìn thấy. Ma tử không ngừng bước đi, tiếp tục đi đến chỗ sâu Tây Hoang, nếu như thuận phương hướng hắn đi tới, liền có thể nhìn thấy ở giữa Tây Hoang lúc này, có một mảnh cảnh sắc có thể thấy được không giống với khắp nơi, đó là một ngôi mộ, một phần cô độc, nhìn không ra có bao nhiêu cổ lão, chỉ tạo ra cho người một loại cảm giác vô cùng đơn giản, qua loa giống như là tùy tiện chồng chất mấy tảng đá vào cùng một chỗ. Con đường tu ma của Tây Hoang là ngu nhất. Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt quét về phía tứ phương. Các ngươi tu chính là ma khu. Tu chính là bất tử bất diệt bất hoại, từ một trình độ nào đó, các ngươi cũng coi như là sắp tiếp cận, nếu như một mực ngủ say tại nơi này, các ngươi đứng là thật sự có thể ngủ đến thiên hoang địa lão. Nhưng nếu là vậy, so với chết thì khác nhau chỗ nào? Sinh linh chính là cân bằng, bởi vì cân bằng mà sinh sôi ra đạo uẩn, nhưng tu ma giả các ngươi, bước đầu tiên chính là đánh vỡ cân bằng. Con đường tu ma, cuối cùng không phải là tiên, mà là tuyệt vọng. Mà cuối cùng của tuyệt vọng, chính là tử vong. Vào thời điểm nói chuyện, hắn huy động tay áo, có mấy đạo thần quang đánh tới phía trước. Đạo thần quang này xuyên qua ngàn dặm địa vực, điểm tới mộ phần kia, tới lúc này, chung quanh mộ phần, có một ít tồn tại động, bọn hắn hoặc là tảng đá to lớn, hoặc là giống như một ngọn núi, dãy dụ bắt đầu chuyển động, lúc này mới hiển lộ ra hình người, vương cự chưởng của mình ra, đánh về phía đạo thần quang kia. Oanh. Trước mộ phần, trong chốc lát liền có thần quang màu đen nở rộ, nương theo một chút máu tươi nhỏ xuống. Tu ma giả các ngươi, tu vi càng cao, nhục thân liền càng cường đại, mà nhục thân càng cường đại, liền càng vô tri vô thức, vô tâm vô niệm. Ma tử từ từ nói. Tiên bào phồng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, cho nên cảnh giới tối cao của các ngươi, chính là hết thảy giai không, không có nhân quả gia thân, đến lúc đó, chính là ma khu đại thành, vĩnh thời điểm hằng bất biến, nhưng cũng đến lúc đó, các ngươi liền sẽ chân chính ngủ say, tai mắt mũi lưỡi thân ý, tất cả đều mẫn diệt, hết thảy giai không, vạn vật đều là không, vô tri không có cảm giác. Các ngươi như vậy, cùng với chết khác nhau ở chỗ nào? Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay lên, chậm rãi chọc tới tòa mộ phần kia. Có thân ảnh cô độc mà cao lớn, ngăn cản ở phía trước mộ phần. Trên mặt bọn hắn, dường như ngay cả ý tuyệt vọng cũng đều rất ít, mà ngăn ở phía trước nhất, chính là Huyền Cung, vào sau khi lão ma Tây Hoang bị thương mà chạy, hắn cũng trốn về Tây Hoang theo, ai cũng không biết trong mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bây giờ ngăn cản ở trước mộ phần, thế mà chỉ còn lại một người trẻ tuổi như hắn. Đó là sự tình của chính chúng ta. Hắn hướng về ma tử xuất lĩnh vô tận ma triều chạy đến, phản phất như muốn bao phủ Tây Hoang, nghiêm nghị gào thét. Đây không phải là chuyện của chính các ngươi. Ma tử lắc đầu, đưa tay lướt qua hư không, thiên địa chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Giống như là lập tức đi tới một thế giới khác, Tây Hoang ở trong thế giới này, trên là thương sơn xanh biếc, dòng suối nhỏ chảy xuôi, cá chim khắp nơi trên đất, cự viên hoành hành, ánh mắt của ma tử rơi xuống, nhìn về phía Huyền Cung ngăn cản ở trước mộ phần, phát ra thanh âm bình tĩnh nói, đây là Tây Hoang trước đó, khi đó còn được gọi là Tây Đại Lục. Thế nhưng bởi vì tu ma giả xuất hiện, dần dần biến thành dáng vẻ như bây giờ, bởi vì các ngươi luyện hóa hết thảy sinh cơ vào trong cơ thể, bởi vì các ngươi thôn phệ hết thảy sinh cơ, chính mình lại chỉ muốn ngủ thiếp đi, các ngươi tự nhiên là đã đánh vỡ cân bằng. Nhưng lại không có cách nào quẩn dục sinh cơ cùng với hy vọng, cho nên ta muốn lấy đi con đường của các ngươi. Bàn tay trở nên to lớn không gì sánh được trong nháy mắt, rơi xuống từ trong không trung. Huyền Cung đối mặt với bàn tay kia, giận dữ trống to, chống hai tay lên, ngươi không có tư cách này. Trên người hắn, có ma ý ngập trời tạo nên, phản phất như là một loại có lực lượng thể quán thông hết thảy, thế nhưng là ở dưới một chưởng của ma tử, lực lượng kia lại có vẻ rất yếu ớt, rất dễ dàng liền bị sụp đổ, trên người có mấy cổ lực lượng khác rõ ràng mạnh hơn, bị bàn tay của ma tử tùy tiện chọc vào giữa ngón tay. Sau đó cánh tay này nhanh chóng thu hồi, nhẹ nhõm giống như là nhặt mấy cục đá ở trên mặt đất vậy. Huyền Cung chán nản ngã xuống đất, huyết lệ chảy ra như là dung nham. Lão ma Tây Hoang bị đoạt đi xương sống, thân chịu trọng thương, trốn về Tây Hoang, nhưng bởi vì đã mất đi ma tích, hắn đã không thể thừa nhận thân thể mạnh mẽ kia của chính mình, sắp chết đi, cho nên trước khi hắn chết, đem những lục thi còn lại, đều truyền cho Huyền Cung. Nhưng Huyền Cung đối mặt với ma tử, thậm chí cũng đều không có nửa phần sức chống cự. Hắn dùng hết khí lực, cũng chỉ là vào trước khi cánh tay kia rơi xuống. Hô lên một câu, ngươi không có tư cách này mà thôi. Ta thật ra là có. Ma tử bình tĩnh đáp trả hắn, bởi vì pháp cùng với đường ở kiếp trước, quy hết về càn nguyên, con đường của các ngươi vốn cũng không phải là của chính các ngươi, mà là trước khi một thế này bắt đầu, chủ nhân tiên điện thông qua bất tri địa, đưa con đường tu ma cho các ngươi. Cho nên, ta thu hồi lại, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc lời nói rơi xuống, hắn đã quay người đi về hướng Nam. Đi Nam Cương, đoạt lại đường của yêu tổ. Từ từ đung đưa, khu động ma triều, vượt qua Nam Hải, chạy đến Nam Cương. Toàn bộ đại lục thiên nguyên. Bây giờ phản phất như trở thành một phương bàn cờ, mà ma tử, thì trở thành tồn tại tung hoành ở trên bàn cờ, không có người nào có thể ngăn cản, hắn giáng lâm tại Bắc Vực, lập uy, sau đó liền đánh thức ma vật Ma Sơn, một đường đi tới Tây Hoang, dùng mấy ngày thời gian đi đường, nhưng chiến đấu lại chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đã đoạt lại ma thi. Sau đó chạy tới Nam Cương, ở giữa sóng lớn bốc lên, giống như là một chiếc áo choàng màu đen to lớn bốc lên, đem càng ngày càng nhiều. Địa vực đại lục thiên nguyên, gắt gao gắn vào phía dưới áo choàng màu đen. Nếu ngươi coi Nam Cương là Tây Hoang, vậy coi như đã sai. Mà vào lúc hắn đi tới Nam Cương to như vậy, đã là một mảnh trận địa sẵn sàng nghênh địch. Chương 1392, Nam Cương cùng với Tây Hoang xác thực không giống nhau, mà Tây Hoang đều quá vì bản thân, cho dù ma tử đi thẳng đến mộ phần lục thi, chiếm ma thi, những ma đang ngủ mê kia, cũng có đại bộ phận đều không có tỉnh lại, hoặc nói là, bọn hắn không dám tỉnh lại, bởi vậy ngăn cản ma tử, hết thảy cũng chỉ có 7-8 ma, thậm chí ngay cả ma vật Ma Sơn ma tử xuất lĩnh đi tới, cũng đều không có đạt được một cái cơ hội xuất thủ, liền đã dẹp yên Tây Hoang. Mà bây giờ, Nam Cương cũng đã hội tụ yêu quân, đại quân trùng điệp bày ra ở trước giới tuyến. Vào lúc này, cũng có thể nhìn ra lực lượng khổng lồ của Nam Cương. Trước đây Bắc Vực tiến công Tôn Phủ, cơ hồ tập kết tất cả lực lượng có thể tập kết, cộng thêm 40 vạn đại quân hải tộc Long tộc, bất quá cũng chỉ mới đạt đến số lượng 100 vạn, thế nhưng Nam Cương bây giờ, dõi mắt nhìn tới, đen nghịt vô cùng vô tận, trải dài không thấy giới hạn. Đúng là đã có tối thiểu mấy trăm vạn yêu quân chồng chất ở phía trước giới tuyến, giống như là tường đồng vách sắt, gắt gao ngăn ở trước giới tuyến. Ở đằng sau yêu quân, lại có vô số đại yêu, hoặc cưỡi cự thú, hoặc hóa yêu thân, lượn quanh ở trên ngọn núi, lạnh lùng quan sát. Nếu ngươi chỉ là vì trở về, Nam Cương chúng ta liền không muốn là địch với ngươi, nếu như ngươi muốn xưng đế một lần nữa, Nam Cương chúng ta thậm chí có thể cúi đầu xưng thần đối với ngươi. Nếu ngươi cần thần kim dị bảo gì, Nam Cương chúng ta sẽ dâng tất cả cho ngươi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải cướp đường. Trên không yêu quân, thương khung biến ảo, vang lên thanh âm kích động giận không kềm được, ngàn vạn sinh linh Nam Cương chúng ta sẽ tự chiến đến cùng với ngươi. Sinh tồn ở đại lục thiên nguyên, hoặc là xưng đế, hoặc là dị bảo, đều là đồ vật hấp dẫn người nhất. Mà đối mặt với tiếng quát của yêu tổ Nam Cương, ma tử chỉ là nhẹ giọng trả lời. Nhưng ta không phải là người. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, hắn liền đã phất tay áo về phía trước, thúc thủ chịu trói đi. Oanh! Oanh! Oanh! Vô tận ma vật kia, nhận được chỉ thị của hắn, lập tức trùng trùng điệp điệp xông về phía trước, va chạm cùng với đại quân yêu tộc. Liền ngay cả chính hắn, cũng là tay áo bồng bềnh, bước vào yêu vực, dựng mắt nhìn về hướng thương khung. Ngươi thật sự cho rằng sự tình điên cuồng tại Bắc Vực cùng với Tây Hoang có thể tái diễn tại Nam Cương? Tiếng trống giận dữ của yêu tổ Nam Cương xen lẫn phẫn nộ và sợ hãi, cùng với ý niệm liều mạng gấp gáp cuồng hống. Yêu kỳ bay xuống, đại quân yêu tộc cũng lập tức cuồn cuộn lao về phía trước. Hắn nói không sai, vào thời điểm ma tử rơi xuống từ trên trời tại Bắc Vực, xác thực hung phong vô lượng, quét ngang chư vực, thế nhưng chiến quả có được tại Bắc vực, lại không có nghĩa sẽ hữu dụng tại Nam Cương. Nam Cương chính là lãnh địa của yêu tổ, ở chỗ này hắn có được vô tận nội tình, yêu quân khổng lồ, yêu trận trải rộng Nam Cương, thực lực của hắn so với một mình hắn ở phía trên Bắc vực, đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần, đơn giản chính là cách biệt một trời một vực. Thậm chí là lúc tiến về Bắc vực, hắn cũng không dám mang tới tất cả bản nguyên, miễn cho sinh ra việc ngoài ý muốn. Mà bây giờ, hắn trở về Nam Cương, vì bảo vệ đường, lại là trực tiếp vận dụng ác chủ bài chân chính, quyết định liều mạng một lần. Khó mà hình dung một mảnh chém giết thảm liệt đang triển khai ở trên đại địa Nam Cương lúc này, vô tận ma vật cùng với yêu quái chém giết với nhau, máu thịt be bét, mây đen tràn ngập, yêu vật Nam Cương hung ác điên cuồng thiện chiến, vốn là một trong những thế lực đáng sợ nhất tại đại lục Thiên Nguyên, chỉ là trước kia có Đông Thổ tọa trấn, mới làm cho bọn hắn không có cách nào trắng trợn đi ra khỏi Nam Cương làm loạn. Nhưng vào lúc này, tại đại địa Nam Cương này, lại thỏa thích thể hiện ra sự hung ác điên cuồng của bọn chúng. Bực chém giết chính diện này, yêu tộc đã có thể nói là không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ tiếc là, đối thủ của bọn hắn, dù sao cũng là ma vật. Ma vật vô sinh vô tử, vô tri không sợ, chỉ biết liều mạng lao về phía trước chém giết. Yêu tộc lại hung hãn hơn, vậy thì cũng biết sợ, một kẻ chết ở bên người không quan tâm, chết hai kẻ cũng không quan tâm, nhưng đến lúc chỉ còn lại chính mình thì cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Vào thời điểm ở quanh người chỉ còn lại chính mình, đối thủ trước người lại tuyệt đối không thấy giảm đi. Trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, vào lúc phát hiện ra người phía trước đều đã chết hết, đại quân ma vật vẫn còn đang vọt về phía mình, cũng khó tránh khỏi sụp đổ. Đại quân trên thế gian, luôn khó làm được đến mức cùng tiến cùng lui. Thương vong đạt tới một thành, liền sẽ bối rối, đạt tới ba thành, còn có thể chém giết, liền đã là tinh nhuệ. Mà thương vong đạt tới một nửa, còn chưa sụp đổ, liền đã là thiên phương dạ đàm. Trước đây Bắc vực tiến công Tôn Phủ, thương vong vượt qua một nửa mà vẫn có thể tử chiến, đó là bởi vì bọn hắn rơi vào tuyệt địa, không thể trốn đi đâu được. Cũng là ở trong bực đại chiến hẳn phải chết này, mới có một bộ phận tu sĩ Bắc vực, rốt cục đột phá, giết ra huyết khí, nuôi ra gan Bắc vực. Nhưng yêu tộc vốn là tán loạn, làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn không trốn. Yêu tổ Nam Cương có biện pháp, hắn cười ha hả, toàn bộ trên không yêu vực Nam Cương, đều giống như xuất hiện vô tận vòng xoáy, sau đó, có xúc tu đến không hết sinh trưởng đi ra từ trong vòng xoáy kia, một sợi, dần dần phân hóa, hóa thành vô số xúc giác mảnh khảnh, sau đó những xúc giác này, tất cả đều cắm vào cái óc của những yêu tộc kia, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả yêu binh yêu tộc cũng thay đổi. Từ thần sắc kinh hoàng sợ hãi, bỗng nhiên trở nên hờ hững. Liền ngay cả khí tức của bọn hắn, cũng liên tiếp tăng vọt vào lúc này, dần dần tăng cao. Vào thời khắc này, bọn chúng giống như là đều đã mất đi ý thức cùng với lý trí của mình, giống như là khôi lỗi vậy. Bình thường không dám tham dự đại chiến, hiện tại dám, bình thường sợ tổn hại bản nguyên của chính mình, không dám tùy tiện thi triển bí thuật bạo huyết, bây giờ lại phát huy ra giống như không muốn mệnh, thậm chí giống như là không tiếc chết một chút nào, cuồng cuồng chạy đến, sau đó đồng quy vu tận cùng với đối thủ trước mặt. Vì bảo trụ con đường của mình. Ngươi thật sự không tiếc chôn vùi toàn bộ Nam Cương. Ma tử rơi xuống từ trên trời lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn đại quân yêu tộc dường như trở thành giống như đúc với ma vật mà mình thúc đẩy kia, thần sắc trở nên phi thường lạnh nhạt, hắn dường như không muốn nhìn thấy quá nhiều giết chóc xuất hiện, tối thiểu là không muốn nhìn thấy sau khi một trận chiến qua đi, Nam Cương biến thành đất cằn sỏi đá, nhưng lại không phải là rất quan tâm, mặc dù không thích, nhưng nếu nhất định phải đi đến một bước này, vậy cũng không có cách nào. Chương 1393, trong đạo tàng Quy Nguyên đã từng nói, đường, chính là đại đạo. Chỗ ý niệm chúng sinh hướng tới, chính là đại đạo. Cho nên, trong chính con đường một thế này, cũng có hơn phân nửa đều là tuân theo lý niệm này. Mà Tây Hoang, là người chiếm đoạt sinh cơ chúng sinh, tận hợp ở trên một người, ta là sinh linh là ta, người thôi diễn ra chính con đường vũ đảo kia, lại càng ác hơn. Đường hắn đi là dung hợp toàn bộ sinh linh vào cùng một chỗ, hóa thành một sinh linh, mà ngươi lại càng thêm khác biệt, ngươi tu thiên đạo, chăn nuôi con dân thay trời, dùng thiên niệm điều khiển toàn bộ yêu ma Nam Cương. Hóa vô tận sinh linh Nam Cương thành khôi lỗi của mình. Không sai, Lúc đầu ai trong chúng ta cũng có sở trường riêng, đã sớm tìm được đạo của chính mình. Thanh âm của yêu tổ Nam Cương truyền xuống từ trên trời, ông theo vô tận không cam lòng cùng với phẫn nộ, ta không biết Càn Nguyên Tiên Điện các ngươi ở kiếp trước, đến tột cùng đã lưu lại dạng chuẩn bị cùng với kế hoạch ở sau gì, nhưng bây giờ ngươi dám lấn ta, cũng bất quá là bởi vì con đường của chúng ta còn chưa hoàn thiện, nếu như lại có thêm thời gian, thêm ngàn năm, không, chỉ cần trăm năm, đợi cho con đường của chúng ta hoàn thiện. Đợi cho chúng ta phân ra được thắng bại, cái gọi là Càn Nguyên các ngươi thì được tính toán là gì, coi như là bên thắng ở kiếp trước, ở một kiếp này cũng không có khả năng tiếp tục càn rỡ. Yêu tổ Nam Cương trống giận, thúc giục càng nhiều đại quân yêu tộc xông về phía trước. Hắn thậm chí đã thao túng mấy chục yêu vương cảnh giới Nguyên Anh vây công ma tử, muốn dùng phương pháp tự bạo diệt sát ma tử. Cho ngươi thêm vạn năm, ngươi cũng không thể đi ra, bởi vì con đường của ngươi đã sai. Ma tử mặt không cảm xúc, chỗ ngón tay điểm tới, liền đã chém giết những yêu vương đánh tới trước người mình kia. Thanh âm cũng đều giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động cùng với chập trùng nào, so sánh với nhau, ngươi thậm chí còn không bằng người tuổi trẻ đi ra từ vụ đảo Nam Hải kia, con đường của hắn mặc dù điên cuồng, cho dù là đường phụ thân đã vứt bỏ, nhưng tối thiểu nhất, con đường của hắn là hoàn chỉnh, là có khả năng tiếp tục đi. Thế nhưng ngươi lại khác biệt, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến đầu cơ trục lợi mà thôi. Ngươi có ý đồ hóa trời, lại không muốn vứt bỏ ý thức của mình, nói trắng ra là, ngươi tu luyện bí thuật hóa thiên, chỉ là vì đánh cắp quyền hành thiên đạo. Lại không phải là hóa thân thành trời, ngươi chỉ muốn mượn nhờ thiên đạo, hóa tất cả sinh linh thành khôi lỗi của ngươi, lại không chịu buông bỏ chính mình. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ngươi chỉ tu hành ra được dáng vẻ không ra sao. Đợi đến lúc thanh âm của hắn lan ra tứ phương, thần sắc cũng đã trở nên lạnh nhạt, ngươi không có tư cách nắm giữ con đường này. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước. Nhưng hắn chỉ, lại không phải là yêu tổ Nam Cương hòa mình ở trên trời cao kia, mà là yêu tộc vô cùng vô tận ở phía dưới, đã mất đi thần trí kia, những yêu tộc này nguyên bản vô tri vô thức. Giống như khôi lỗi, thế nhưng theo một chỉ này của hắn, trong hốc mắt thế mà dần dần có sinh cơ hồi phục. Liền giống như là vừa mới tỉnh lại từ trong ác mộng, quá sợ hãi, sau đó đều đau khổ giãy giụa. Ý niệm giãy giụa đều là theo liên hệ như ẩn như hiện của yêu tổ biến thành thiên đạo, phản phệ về phía yêu tổ. Trong bầu trời, bỗng nhiên liền xuất hiện một lượng lớn vết rách, giống như mạng nhện trải rộng tứ phương. Ngươi làm sao có thể đánh thức bọn hắn, ngươi dám. Tiếng sấm cuồn cuộn, hội tụ thành thanh âm của yêu tổ, chỉ là từ trong thanh âm có thể nghe được. Lúc này hắn đang dị thường sợ hãi. Muốn đánh bại ngươi, cũng đều không cần ta tự mình xuất thủ. Ma tử lạnh nhạt trả lời, một tòa tháp nho nhỏ bay ra từ Nam Cương, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn quay người bước đi, tay áo vung về phía hai bên. Thậm chí cũng đều không có lại quay đầu nhìn yêu tổ Nam Cương đã bị chúng sinh phản phệ, đang từng chút hóa thành hư vô. Vì lần trở về này, ngay cả ta cũng đã chờ đợi một hồi lâu. Nhưng kết quả, đối thủ lại là dạng này. Ma tử vẫn luôn lộ ra thần sắc dị thường lạnh nhạt, lúc này cũng không nhìn được nhíu mày, dường như cảm thấy có một chút thất vọng, sinh linh ở trong miệng phụ thân. Chỉ là tồn tại thiển cận mà nhát gan như vậy, hắn cần gì phải vất vả bận rộn mười mấy vạn năm trong tinh không? Tiến quân thần tốc, hủy diệt Tây Hoang. Đại chiến đẫm máu, hủy đi Nam Cương. Toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, ở trong mấy ngày ngắn ngủn, liền rơi vào trong một loại trầm mặc cùng với khủng hoảng khó mà hình dung. Từ khi vị tiểu thánh quân Bắc Vực kia bị phong ấn, sau khi ma tử rơi xuống từ trên trời, liền có một loại đại khủng bố không có cách nào hình dung bao trùm toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, quét sạch toàn bộ thế lực vô địch ở trong mắt bọn hắn, mà tin tức hủy diệt liên tiếp truyền đến từ Tây Hoang cùng với Nam Cương. Càng là khiến cho trong lòng bọn hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng, trước sau chỉ mới qua bao nhiêu thời gian. Thế mà ngay cả Tây Hoang cùng với Nam Cương cũng đều hủy. Ma tử rơi xuống từ trên trời, thật sự muốn cướp hết đường. Bây giờ, bọn hắn đã nghe đại quân ma vật Ma Sơn, trùng trùng điệp điệp, vượt qua Đông Hải, đi về phía Đông Thổ, mà Đông Thổ bây giờ, cũng đã đại quân chồng chất, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, càng là kinh hải trái tim siết chặt, Đông Thổ chính là trái tim của đại lục Thiên Nguyên, địa phương đạo Pháp hưng thịnh, bọn hắn không có cách nào tưởng tượng. Nếu như Đông Thổ cũng bị ma tử công hãm, vậy toàn bộ đại lục Thiên Nguyên sẽ tuyệt vọng thành bộ dáng gì? Trong lòng bọn hắn, thậm chí còn hy vọng Đông Thổ có thể ngăn cản được một đoạn thời gian, thậm chí là hy vọng bọn hắn chiến thắng. Cho dù là ba vị lão thần tiên Đông Thổ, ngay vào trước đây không lâu, mới vừa phong ấn tiểu thánh quân của bọn hắn. Chỉ là, phần hy vọng này, cũng hơn nữa là hy vọng xa vời, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được một màn ba vị lão thần tiên Đông Thổ ở trước mặt của ma tử rơi xuống từ trên trời, bị một chưởng quét ngang, liền hủy đi nhục thân, bực chênh lệch như vậy, há lại có thể tùy tiện lấp đầy. Ở dưới tình huống như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Toàn bộ Bắc Vực đều không có đáp án. Vào lúc ma tử rơi xuống từ trên trời tụ tập ma vật ma sơn, cuồn cuộn đi về phi phi ác Tây Hoang, bọn hắn thậm chí chỉ có thể ngây người tại chỗ. Lúc này mới vừa mới chiến thắng Tôn Phủ. Thậm chí ngay cả một cái cơ hội vui thích cũng đều không có, liền lại nên đón bực cảnh tượng tận thế này. Bắc Vực vì sao lại không có cách nào đạt được một chút hân hoan hội báo? Nếu như ngay cả một chút hân hoan hội báo cũng đều không có, vậy tu sĩ Bắc Vực liều mạng lại là vì cái gì? Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Ở trên tàn tích Quan Châu Bắc Vực, có một cặp sư huynh đệ đứng sóng vai, ở phía sau bọn hắn là trời chiều đang chìm xuống núi. Chương 1394, sư đệ, ta cũng không phải là cái gì cũng đều hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe Mạc Cửu Ca hỏi, thấp giọng trả lời, trong thanh âm có vô tận mê mang. Ngược lại là Mạc Cửu Ca, vào lúc này thần sắc vẫn lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt, chậm rãi nói, ta biết ngươi không phải cái gì đều hiểu, nhưng sư huynh đệ chúng ta, dường như thường xuyên gặp được những sự tình không biết nên tiến hay lui này, mà mỗi một lần ngươi đều làm đúng. Vào lúc vừa mới bước lên con đường tu hành, Tôn Phủ thế lớn, có ý muốn mời chào, cho hậu đãi mà lúc ấy chúng ta không có cách nào tưởng tượng, chúng ta không biết là nên đầu nhập Tôn Phủ. Hay là nên ở lại trong giang hồ, lúc ấy liền có cảm giác mê mang, thế là ngươi dẫn ta đi khắp Bắc Vực, thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Tôn Phủ, Bắc Vực thê thảm khó tả, thế là chúng ta liền có quyết định, không vào Tôn Phủ, không ở lại giang hồ, mà là đi đến Đông Thổ. Vào lúc ở Đông Thổ, bọn hắn coi trọng hai người chúng ta, muốn mời chào chúng ta, thậm chí là gả tiểu thư thế gia cho chúng ta, còn muốn cho chúng ta bí pháp cùng với tài nguyên trân quý đến cực điểm, chúng ta cũng tương tự không biết nên lựa chọn thế nào, thế là ngươi mang ta đi nhìn tình cảnh của tu sĩ Bắc Vực tại Đông Thổ. Thế là hai người chúng ta liền liều chết, kháng lệnh thế gia Đông Thổ, trở về Bắc Vực. Tại Bắc Vực, tài nguyên tu hành bị người đoạn đi, không nhìn thấy hy vọng tăng cảnh giới lên. Thế là ngươi dẫn ta xông vào Bất Tri Địa. Ta phế đi đạo tâm, ngươi vốn có thể mang ta trở về Đông Thổ, hoặc là đi Viễn Châu, nhưng ngươi lựa chọn chờ ta phá kiếp. Tôn Phủ thế lớn, Hủy Vân Quốc, ngươi liền lựa chọn bắt đầu đối kháng cùng với Tôn Phủ. Thất Hải hủy diệt, đồ đệ của ta bị cuốn vào sóng lớn ngập trời, ngươi lựa chọn đón hắn trở về Bắc Vực, thành lập Long Đình. Mạc Cửu Ca từ từ nói. Giống như là không có một chút thần sắc khác thường nào, lại giống như là tràn đầy vô tận cảm khái, chỉ là đến chỗ rậm rạp, ngược lại là bình thản. Trước đó ta nghe được lời nói của người trong thôn kia, tên tiểu tử kia là người hiểu rõ làm ra lựa chọn nhất, nhưng trên thực tế rất nhiều lựa chọn của hắn là sai, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế, trong mắt của ta, người mới là người biết lựa chọn nhất. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe Mạc Cửu Ca nói, thần sắc trở nên có một chút phức tạp. Hắn nhìn vị sư đệ dường như là đang chờ mình làm ra quyết định này, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, sư đệ. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ, kỳ thật thực lực đã cao hơn ta quá nhiều, đoán chừng hiện tại ba người như ta cộng lại, cũng không phải đối thủ của ngươi. Mạc Cửu Ca nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười. Hắn thấp giọng nói, sư huynh, kỳ thật từ ngày đầu tiên ngươi bắt đầu cho ta nhìn thiên đạo di thư, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Thần sắc của Tông chủ Thái Bạch Tông liền lập tức trở nên phức tạp hơn. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ta không tin phán đoán của ngươi. Mạc Cửu Ca nói tiếp, ta trời sinh liền hiểu được một cái đạo lý, không bỏ đủ công sức. Liền nhất định không đủ mạnh, mà ta về sau kỳ thật còn bị ngươi dạy một cái đạo lý, đó chính là kẻ mạnh chưa chắc đã đúng, chỉ là thanh âm lớn hơn một chút mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông lại nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời này. Rất lâu, hắn chỉ là nặng nề thở dài một tiếng. Ta kỳ thật không phải biết làm lựa chọn. Hắn giải thích nói, ta chỉ vẽ vài đường trong lòng, chỉ cần không đụng những đường này, vậy liền vạn sự có thể làm, chỉ cần đụng những đường này, dù hoặc lại lớn hơn cũng không thể làm, vào thời điểm ta đứng trước mê mang, cũng không phải là có một đồng tung lên liền biết được lựa chọn như thế nào. Ta chỉ là nhìn, con đường nào không đụng đường ta vẽ ra, cách xa đường ta vẽ ra, chính là con đường của ta. Mạc Cửu ca cười ngắt lời hắn, nói, vậy hãy nói một chút đi, hiện tại nên làm như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nặng nề thở dài một tiếng, nói, vậy tất nhiên là trước tiên cứu người nhà mình rồi lại nói. Hai người bọn hắn liếc nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Bây giờ bọn hắn còn đang ở Quan Châu, còn ở trên một mảnh chiến trường phế tích cơ hồ bị san bằng toàn bộ kia. Ngay ở dưới tình huống một trận tai họa này càng quét toàn bộ đại lục Thiên Nguyên. Vô tận tu sĩ dưới gầm trời này, đều đang hoảng sợ mà không chịu nổi, hai người bọn hắn lại chỉ làm ra một chuyện đơn giản nhất, cũng là việc bọn hắn cần phải làm trước khi ma tử xuất hiện. Đào núi. Núi là tòa ma sơn phong ấn phương quý trước đây kia, chủ thể phong ấn hắn, chính là vật chất bất hủ đế tôn lưu lại, mà ở bên ngoài vật chất bất hủ, thì là cấm chế và trận quan bọn người yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang, cùng với lão thần tiên Đông Thổ lưu lại, mặc dù trước đó, ma tử rơi xuống từ trên trời đã mở ngọn núi này ra, cũng cướp đi tiên bào trên nguyên anh của Phương Quý từ đó. Nhưng Phương Quý vẫn còn ở bên trong. Sau đó, ma tử rời đi, vật chất bất hủ, một lần nữa hóa thành ma sơn, Phương Quý liền ở dưới chân núi. Dưới gầm trời này, tất cả ma sơn đều đã bị mở ra, ma vật trên núi, cùng với tà thi dưới chân núi, đều đã bị đánh thức, cũng đều đi theo ma tử, duy chỉ có tòa ma sơn này, lại vẫn còn đang phong bế, vẫn trấn áp Phương Quý ở phía dưới ma sơn. Bây giờ, ai cũng không biết Phương Quý sống hay chết. Nếu là Phương Quý trước đó, trên người có đại đạo di bảo thủ hộ, trong thời gian ngắn, đương nhiên sẽ không chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác. Tiên bào cùng với tất cả đại đạo di bảo hắn dùng để thủ hộ chính mình, đều đã bị đoạt đi. Cho Phương Quý nên lúc này, liền chỉ còn lại một thân một mình. Hắn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh bình thường, lại bị trấn ở phía dưới ma sơn. Đáng sợ nhất tu sĩ Nguyên Anh nào có thể bị vật chất bất hủ trấn áp mấy ngày, còn giữ được mạng sống. Đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng bọn hắn vẫn muốn đào núi. Muốn móc Phương Quý ở phía dưới ma sơn lúc này ra ngoài, là sống hay chết, kỳ thật đã không trọng yếu là hắn không nên bị trấn áp ở dưới chân núi. Mà một mực đang đào núi, cũng không chỉ là hai người bọn hắn. Các đệ tử Thái Bạch Tông cũng xông tới, có thương dùng thương, có đao dùng đao, không có binh khí thì dùng mảnh vỡ pháp bảo, từng mảnh lao về phía ma sơn, loãng xoảng đào ở trên núi, tràn diện trong dị thường náo nhiệt. Sau đó người ở bên trong tiểu thánh quân Bắc Vực cũng tới. Sau đó rất nhiều tu sĩ Bắc Vực mê mang nhìn đại biến dưới gầm trời này, không biết đi đâu cũng tới. Càng ngày có càng nhiều người tới đào núi, đào rất là nhiệt tình, phản phất như đây là chuyện trọng yếu nhất trên đời này. Ngay từ đầu có người căn bản không biết đào núi có hữu dụng hay không. Nhưng thấy người khác cũng không hỏi, bọn hắn liền cũng không hỏi. Chương 1395, ma sơn chính là do vật chất bất hủ tạo thành, rất khó rung chuyển, nhưng bọn hắn cũng rất có kiên nhẫn. Trên đời này đã loạn thành một đoàn, có không biết bao nhiêu tu sĩ trong lòng mê mang, không biết đi đâu, lại nên làm cái gì. Ma tử giáng thế, đến tột cùng là có mục đích gì? Ma tử liên tục áp chế Tây Hoang cùng với Nam Cương, sẽ có thể bị Đông Thổ ngăn lại hay không? Sau khi hắn cướp đi tất cả đường, bước kế tiếp lại sẽ làm cái gì? Trong mắt hắn, con đường tu hành là sai, như vậy hắn có thể cướp đi con đường tu hành của Đại lục Thiên Nguyên hay không? Đại lục Thiên Nguyên nếu như không có con đường tu hành, lại sẽ hình thành dạng cách cục cùng với biến hóa gì? Những chuyện này, bây giờ đang khốn nhiễu mỗi một vị tu sĩ trên Đại lục Thiên Nguyên. Ngoại trừ Bắc Vực, lúc này tu sĩ Bắc Vực chỉ giống như là từng con kiến cần cù, chỉ vội vàng đào núi. Nghe có lẽ rất hoang đường, nhưng bọn hắn đích thực đã coi chuyện này là chuyện trọng yếu duy nhất. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì, đây là chuyện duy nhất bọn hắn có thể xác định là chính xác. Ở trong vô số đám người này, thậm chí còn có tiểu lão đầu trầm mặc ít nói, trên đầu mang theo mũ che nắng, dưới chân đạp trên đôi giày da trâu nhỏ. Trong tay còn cầm cái quốc không biết tìm đến từ nơi nào, cũng đi theo đám người, tràn đầy phấn khởi đào tòa ma sơn kia. Cũng là vào thời điểm này, ma tử cùng với ma vật Ma Sơn trải qua một trận thảm liệt đại chiến tại Nam Cương, bây giờ đã vượt ngang Đông Hải, đi tới phía trước Đông Thổ, bọn hắn nhìn thấy, chính là ba tòa tiên điện trôi lơ lửng trên không trung, cùng với tiên điện phía dưới kia, lít nhà lít nhít, đại quân tu sĩ Đông Thổ vô cùng vô tận, vô số người đã cầm thương, tùy thời chuẩn bị chém giết đến chết cùng với ma vật Ma Sơn. Vì đại lục thiên nguyên, giết! Tiếng gào rú ở Đông Thổ chấn động toàn bộ đại lục thiên nguyên, chiến ý xông thẳng vào trời cao. Mà ở phía bắc vực, cũng là khí thế ngất trời, còn có người mang nước trà tới, kêu gọi đám người. Tới tới tới, làm mệt mỏi liền nghỉ một lát, uống miếng nước lại đào. Kết thành cửu tiêu phong thần trận, bảo hộ trăm vạn địa vực Đông Thổ. Vào thời điểm ma tử xuất lĩnh ma triều vô biên đi tới Đông Thổ, tu sĩ Đông Thổ đã bày ra đại trận kinh thiên từ lâu tại biên giới Đông Thổ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ba đại tiên cung, treo ở giữa không trung, giống như ba cây định hải thần châm, cách ba vạn dặm giữa lẫn nhau. Vững vàng định trụ hư không, mà ở phía dưới ba tòa tiên điện, thì là tinh nhuệ của tứ đại thế gia, ngũ đại đạo thống, riêng phận mình thống lĩnh tiên quân, phân biệt ngăn chặn các phương gốc trận, thần quan xen lẫn với nhau, lắm ta lắm tắm, dường như tạo thành một phương hư ảnh tiên đình mờ mịt. Rống. Ma tử ông theo uy thế đánh bại Tây Hoang, áp chế Nam Cương mà đến, tới Đông Thổ, càng không đáp lời, trong lúc tay áo dài hất lên, vô tận ma vật kia liền đã cuồn cuộn xông về phía trước, bây giờ trải qua trận chiến tại Tây Hoang cùng với Nam Cương, những ma vật này, dường như không có giảm bớt. Khí thế vẫn hung ác như điên, coi như là ma vật bị chém giết trong đại chiến trước đó, liền lại sẽ hóa thành tà khí đưa về Ma Vân, sau đó lại sinh sôi từ trong Ma Vân. Cho nên đại quân ma vật sẽ không giảm bớt, vĩnh viễn bảo trì lực lượng kinh khủng kia. Hung triều đen nghiệp như diệt thế, ông theo vô tận sát khí xông về phía trước, từng tầng, tiến đến gần biên giới trận doanh Đông Thổ. Đại quân Đông Thổ đã sớm chuẩn bị cũng đều là gầm thét liên thanh, trống trận vang lên, từng loạt tiên quân xếp thành tiên trận, ngăn ở trước mặt hung triều, dùng hết toàn lực ngăn trở bọn chúng. Không để cho bọn hắn vượt qua lôi trì một bước, giống như hai màu trắng đen đụng nhau. Chỉ bất quá, đến lúc này, liền có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt giữa Đông Thổ cùng với Nam Cương, Tây Hoang ít ma, khó thành khí thế, nhưng yêu ma Nam Cương lại không ít hơn so với tu sĩ Đông Thổ, thế nhưng vừa tổ thành chiến trận, liền có thể phát hiện ra có hệ thống hay không, chênh lệch ở giữa cũng không phải là một chút, tiên quân Đông Thổ cũng tại liên thanh nộ hống, nên chiến về phía trước, nhưng lại đều khắc chế, chỉ chiến đấu ở vùng ven đại trận, phòng ngự ma vật vọt tới. Còn nếu đổi thành yêu ma Nam Cương, đã sớm như ông vỡ tổ xông tới. Bàn về thực lực, cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của tiên quân Đông Thổ, mỗi một vị tiên quân đều có thần thông pháp tắc tinh diệu cùng với dị bảo lợi hại, thêm vào phối hợp với nhau, uy lực càng tăng thêm, từng mảnh ma vật bị bọn hắn xoắn giết. Trung tâm của đại lục thiên nguyên, địa phương đạo pháp hưng thịnh, quả nhiên có mấy phần bất phàm. Ma tử đứng ở giữa không trung, ánh mắt chỉ là nhìn ba tòa tiên cung trong không trung kia, sau đó ánh mắt dời xuống, rơi vào phía trên đại quân đang giao chiến cùng với ma vật kia, trên mặt cũng không có biểu lộ khác biệt gì. Trong miệng có một chút ý khen ngợi, vô luận là sĩ khí hay là tu vi chỉnh thể, hay là vận dụng trận đạo thần thông, đều tốt hơn một chút so với Nam Cương, đã có mấy phần bộ dáng lý tưởng. Chỉ tiếc là, hắn nâng ngón tay lên một chút, nhẹ nhàng vạch về phía trước, cấp độ hơi yếu một chút. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, ở phía sau hắn, trong vô tận ma triều kia, bỗng nhiên có từng bóng người lần lượt đi ra, đó là người hắn đánh thức từ chỗ sâu Ma Sơn, những người này đều là ánh mắt vô hồn, động tác chậm chạp, nhưng khí tức trên người lại dị thường đáng sợ. Bán tử tiên. Đến lượt các ngươi xuất thủ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền ra ngoài xa xa, tất cả những người đi ra từ dưới đáy Ma Sơn, trong mắt đều là hung quang nở rộ. Rầm rầm. Ở trong một cái chớp mắt này, tất cả thân ảnh đen nghiệp giống như vô cùng vô tận đều nhào về phía trước. Vượt qua đại quân ma vật Ma Sơn, hung hăng đánh tới trước mặt tiên quân Đông Thổ canh giữ ở tuyến đầu tiên. Không có ai từng nghĩ tới, những tồn tại đản sinh ra ở chỗ sâu Ma Sơn này, thế mà đều có bực thực lực đáng sợ này, khó có thể tưởng tượng bọn hắn khi còn sống có cảnh giới thế nào, chỉ có thể nhìn ra. Cho dù là bọn hắn bây giờ đã không giống như là còn có sinh mệnh, càng giống như là dựa vào bản năng làm việc, thậm chí ngay cả thần thông cùng với binh khí cũng đều không biết dùng,